Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, chương 821, ngươi lại cử động liền thực không đi được. Bên kia không có thanh âm. Bạc Trình Trình tựa hồ tại do dự. Lê Bắc Niệm thừa cơ lại nói: Quanh năm suốt tháng khó được tụ một lần. Tới đi, Bạc Trình Trình. Vậy được rồi. Lê Bắc Niệm có chút nhảy cẫng. Nàng rất ưa thích Bạc Trình Trình. Bạc Trình Trình là loại kia thành thục nữ nhân, có chút lớn nữ nhân, rồi lại không mất nữ nhân vũ mị gợi cảm. Đây là Lê Bắc Niệm trong giấc mộng muốn trở thành bộ dáng. Bình thường mọi người làm việc đều rất bận bịu, rất ít có thể tập hợp một chỗ. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, sao có thể không cố mà trân quý nha. Lê Bắc Niệm cao hứng mặc vào áo khoác, cầm lên bản thân túi sách. Ngay sau đó lại trực tiếp cho Trình Tô gọi điện thoại. Trình Tô vốn là sùng bái Lê Bắc Niệm, trực tiếp một hơi đáp ứng. Có thể Lê Bắc Niệm nghĩ nghĩ, nữ hài tử hay là quá ít. Thế là gọi điện thoại đi cho đi Mạc Xanh Doãn. Ngày mai chính là giao thừa, Mạc Xanh Doãn nhất định là muốn về Mạc gia. Mà Cố Minh Dã cùng Mục Tây Thần hai cái từ bé tại Mạc gia lớn lên, tự nhiên là nơi nào đến chạy về chỗ đó. Lê Bắc Niệm càng không cần phải nói. Phu sướng phụ tùy, bốn người, vừa vặn một chiếc xe. Gọi điện thoại cho Mạc Xanh Doãn. Mạc Xanh Doãn đang ở bệnh viện bên trong tăng ca. Nghe được Lê Bắc Niệm mà nói, có chút do dự, nói: A Dã đi không? Ân, đi. Mạc Xanh Doãn do dự, nói: Cái kia ta hay là không đi a, vì sao? Lê Bắc Niệm kinh ngạc cực, thăm dò hỏi: Ngươi cùng A Dã cãi nhau? Không có. Mạc Xanh Doãn trực tiếp phủ nhận. Không cần nghĩ ngợi, nhưng rất nhanh liền nói sang chuyện khác. Nói: Ngày mai ta khả năng không về nhà được. Ngươi cùng Tây Thần ca đi về trước đi. Ta phải tại bệnh viện tăng ca. Bệnh viện hiện tại bận rộn như vậy sao? Ân, gần sát cửa ải cuối năm, đột phát sự tình cũng nhiều. Ta là phòng cấp cứu bác sĩ, nói không chừng lúc nào thì có cấp bách triệu, cho nên ta buổi tối cũng không đi. Lời đều nói đến mức này, Lê Bắc Niệm cũng không dễ lại nói cái gì, không thể làm gì khác hơn nói: Vậy được rồi, lần sau tụ. Mạc Xanh Doãn cúp điện thoại, trong lúc nhất thời thất vọng mất mát. Rất lâu không có gặp hắn, nhớ hắn. Lê Bắc Niệm một thân ngăn nắp chạy ra thời điểm, Mục Tây Thần đang gọi điện thoại. Quay đầu trông thấy Lê Bắc Niệm cái này cách ăn mặc, mi phong khẽ nhếch: Ân, chờ một chút liền đến. Treo. Mục Tây Thần cúp điện thoại. Lê Bắc Niệm dẫm lên giày cao gót hướng về hắn chạy tới, khoác lên Mục Tây Thần cánh tay, nói: Đi thôi. Mới màu số. Mục Tây Thần ngón tay nắm vuốt nàng cái cằm, xích lại gần hôn một cái. Lê Bắc Niệm mặt mày cong cong: Xinh đẹp không? Mỹ lệ. Mục Tây Thần nắm ở nàng eo, cúi đầu thật sâu một hôn: Nếu không chúng ta đừng đi. Không. Tại sao không đi? Lê Bắc Niệm lập tức kháng nghị: Ta đều gọi Bạc tỷ cùng Tô Tô, ta phải đi. Vậy ngươi trước tiên đem son môi xoa. Mục Tây Thần ngón tay vuốt ve nàng môi, gần sát thấp giọng nói: Quá đẹp, ta sợ ta nhịn không được. Lê Bắc Niệm mặt ửng đỏ, ngón tay chọc chọc bụng hắn: Ngươi một cái chết không được nghiêm chỉnh, một cái son môi mà thôi. Mục Tây Thần nắm chặt tay nàng ngón tay, thấp giọng nói: Đừng động, ta liền động, ta liền động. Lê Bắc Niệm tức giận, ngón tay tại hắn trên bụng lại đâm mấy lần, cứng rắn cơ bắp đem nàng đầu ngón tay băng đến đau nhức. Ta son môi đều bị ngươi làm hoa. Mục Tây Thần nhàn nhạt hít vào một hơi, đưa nàng vòng lấy đặt tại trong ngực, thấp giọng nói: Ngươi lại cử động liền thực không đi được. Lê Bắc Niệm trừng mắt nhìn, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Mục Tây Thần nắm tay nàng rời xuống động, buồn bã nói: Cứng rắn. Giới thiệu chuyện: http://tiuyencv.com/an-99-noi-ngay-tsu-gay-noi-tsu-moi-moi-di-mo-i-di-at-gay-noi-di-at. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http